Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Minh Nghiêu chụp bàn cuồng tiếu, nhảy nữ bước, ngươi cũng có hôm nay. Ngủ đi, nếu là không lấy giả manh mối gạt ta, ngươi hiện tại vẫn là một cái có tôn nghiêm đầy đủ vu. Ngươi nói đúng đi đội trưởng đội trưởng. Tả Bạc Đường giống như bình tĩnh ừ một tiếng, trong lòng lại phiên khởi sóng to gió lớn, trong óc lại lần nữa lóe hồi phù không thành quán ba nội vệ. Vu hai vị luyện tập sinh kích hôn, lúc này toàn trường thế nhưng lại không có một vị tuyển thủ phát hiện. Hai người kia là thật làm ở, Minh Nghiêu, ha ha ha ha đội trưởng ngươi như thế nào không cười. Ha ha ha ha cười chết bổn tay súng bắn tỉa. Sân nhảy một khắc giác, đồng dạng cười không nổi chính là Bạch Nguyệt Quang đội trưởng Tà Y. Tà Y nhíu mày, hắn tay đặt ở nào, Văn Lân an ủi. Giao Tế Vũ, ngươi cùng Caesar luyện tập thời điểm không cũng ấn hắn eo, Caesar. Ha ha ha ha ha ha tiểu vu ha ha ha. Tà Y cắn răng, ngoặc kép, hắn ánh mắt như thế nào không đúng, Văn Lân tự hỏi. Bình thường ánh mắt, Caesar. Mẹ ra tiểu vu ha ha ha ha ha ha, Tà Y từ kẽ răng bài trừ một câu, ta như thế nào cảm thấy hắn ở ăn tiểu vu đậu hủ. Caesar, ha ha ha, gì, Hồng Mao chạy nhanh giữ chặt Caesar, ha ha ha ha ha, Caesar nháy mắt bị cảm nhiễm, vui sướng đến vô ưu vô lự, ha ha ha ha ha ha ha cách, thi đấu ở ngoài. Đang ở vây xem phát sóng trực tiếp CP phấn cả người một cái run run. Nếu nói lên sơ mở ra phát sóng trực tiếp là vì ở đao quang kiếm ảnh khấu đường. Lúc này chính là bị đường bao vây không biết làm sao. Đầy trời đường vũ lưu loát, chân trời một đạo cầu vồng bắc cầu. Hai vị trưng nấu, chính chủ, thừa vân mà thượng hát vang quan tuyên. CP phấn run run dày dày một cái chụp hình. Lại chụp hình, lại tiệt, lục bình, lại lục, chờ che chắn đã lâu làn đạn lại lần nữa mở ra. Nơi nơi đều phiêu đắng gần như điên cuồng văn tự phao. Vikan Israel, đang ở phòng điều khiển hút thuốc tiết mục PD chạy nhanh khụ ra một ngụm vòng khói. Còn ngây ngốc, mau đi quảng cáo điều đẩy mạnh tiêu thụ màu hồng phấn hội viên làn đạn phao. Website cung sân nhảy. Vu Cẩn rốt cuộc dùng ánh mắt giao thiệp vì chính mình tranh thủ tới rồi, không bị niết bên hông mềm. Mại thịt quyền lợi, khẩu hình khẽ nhúc nhích không tiếng động biện bạch. Không được, ta đáp ứng rồi Vera, tổ đội phải có thủy có chung. Hai người thanh âm cực thấp, lại cố tình tránh đi thu âm ni crow sân tú làn đạn. Lập tức có nhiệt tâm võng hữu hạt cằn cỗi phiên dịch. Tiểu vu tuyển thủ, A Khi U. Vì ngươi váy lụa chín điệp lâm trang kính, hiến quân một vũ trung bất hối. Vệ thời, không sao, sở sở sẽ mời Vera, nhiệt tâm võng hữu chuyển dịch. Vệ thời tuyển thủ, tiểu cần, ta cũng tâm duyệt với ngươi. Bằng, vu cần, ngoặc kép chấm than, ta phải cấp Vera một công đạo. Võng hữu, tiểu vu, ta phải cấp A khi sinh một cái con khỉ. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Huyết cáp không thể nhịn được nữa tắt đi làn đạn, cái gì cùng cái gì? Sân nhảy, thiếu niên thanh âm thanh thanh lượng lượng, ăn mặc nữ trang cũng có khác một phần ý vị. Vệ thời tầm mắt ở thiếu niên lỏa lồ xương quai xanh. Vùng đất bằng phẳng ngực cùng mảnh khảnh vòng eo thượng băn khoăn. Tiếp theo một cái chuyển bước, đưa lưng về phía camera cúi người cùng thiếu niên vành tai cọ qua. Hô hấp điện vu cẩn tê tê dại dại. Vệ thời, xuyên thành như vậy, ta có nghĩa vụ đối với ngươi phụ trách vu cần một ngốc. Ngoặc kép, cách đệ nhất điệu nhảy khúc tới gần cuối cùng, vị thứ hai thân phận thuận vị tuyển thủ tiến vào sân nhảy. Sở sở dơ dơ lên trong tay, mạn đặc nùng phu nhân thẻ bài. Vị này làm bạn Louis 14 sinh mệnh cuối cùng 30 năm nữ sĩ mộc mạc. Thành kính, rộng rãi. Đã là Louis tâm linh cứu rỗi giả, cũng là hắn nhất tin cậy chính trị phụ tá, nàng có được mông đặc lợi phan phu nhân muốn nhất thiệt tình. Mạn đặc nùng phu nhân mới là pháp quốc chân chính vô miệng lúc sau. Sở sở dẫn theo tiểu váy, đi đường đều vui sướng không thôi. Nàng nhanh chóng chạy đến Vera trước mặt, xách lên làn váy khom người một cái thục nữ lễ, cười tủm tỉm hướng Vera duỗi tay. Vera đờ đẫn tiếp nhận tay nàng, sờ sờ cúi đầu, mua hôn một cái. Vera gương mặt đỏ hồng, ngươi làm chi? Sờ sờ tỏ vẻ, khiêu vũ phía trước không đều phải như vậy. Ta xem vệ thần liền hôn hạ. Vera tỷ hai ta đi theo vệ thần tiểu vu bọn họ đi lưu trình. Khẳng định không ra sai. Tin ta tin ta, sau đó tiếp theo lải nha lải nhài. Ngươi tưởng a, vũ hội trên tiệc mời ngươi cùng tiểu vu một tổ, ta cùng vệ thần một tổ. Hiện tại đổi cái bạn nhầy, thiệp mời cũng không sửa. Chúng ta lại tìm hai người bọn họ cũng không tính phi pháp tổ đội, cho nên nói. Đổi cái bạn nhầy không phải hủy đi đội, mà là hai đội quan hệ hữu nghị. Quan hệ hữu nghị, từ đây lúc sau chúng ta bốn người liền có được kề vai chiến đấu hữu nghị. Người đột kích tới ta ngắm bắn, mấy mét có hơn, Vu Cẩn đột nhiên lĩnh ngộ. Chỉ cần nguyên bản hai tổ tuyển thủ đồng thời chọn lựa đối phương vì bạn nhầy, là có thể thành lập không gì phá nổi bốn người tiểu đội hợp tác hình thức. Nếu đem mô hình mở rộng vì ba đội, bốn đội, Vu Cẩn nhanh chóng bài trừ khả năng, tiểu đội thành phần quá tạp, đuôi to khó vẫy, sân nhảy ven, không chỉ có là Vu Cẩn, có vài vị tuyển thủ cũng nháy mắt thông báo. Đương đệ nhị điệu nhảy khúc vang lên, đệ tam thuận vị thân phận rốt cuộc tiến vào sân nhảy. Tay cầm hồng y giáo chủ thẻ bài tả bạc đường, kéo kẹt một tiếng, đang ở lúc này, vũ hội xuất khẩu mở ra, Vu Cẩn, vệ thời đồng hồ đồng thời sáng ngời, ý bảo hai người có thể rời đi kinh thính, phía sau lại là không ít tuyển thủ thần sắc khẽ biến. Vu, vệ hai vị tuyển thủ am hiểu bất đồng, ưu thế bổ sung cho nhau, ăn ý mọi người đều biết, một khi cường cường liên thủ, đối với bất luận cái gì tiểu đội đều là nghiêm trọng uy hiếp. Trừ phi có thể lớn mạnh chính mình đội ngũ, vì tiểu đội tìm được đáng tin cậy liên minh, tả bạc đường thân hình kiên định đi hướng Minh Nghiêu. Hướng hắn vươn tay, còn ở ăn dưa Minh Nghiêu một đốn, toàn bộ adrenaline, dopamine lại trước với ý thức làm ra phản ứng. Cổ sau sườn không chịu khống chế biến hồng, mí mắt chớp cái không ngừng, tả bạc đường đột nhiên thanh tỉnh. Cuối cùng mục đích là cùng Tiểu Minh kết minh, chính mình hoàn toàn có thể đi mời Tiểu Minh vị kia đồng đội khiêu vũ. Kia chỉ duỗi hướng Minh Nghiêu tay phải cứng lại, ngạnh sinh sinh chuyển hướng Minh Nghiêu bên cạnh tiểu muội tử. Tả bạc đường thân sĩ cúi người, tay súng bắn tỉa thon dài như tinh mỹ sát khí lòng bàn tay hướng về phía trước. Tiểu muội tử hoàng không ngừng đáp thượng, tả bạc đường dựa theo lệ thường, lễ tiết tính một hôn. Minh Nghiêu cứng đờ, ở đội trưởng quay đầu khi lại chạy nhanh lộ ra chiêu bài thức tươi cười. Hòa, đã hiểu, trong chốc lát đến ta liền đi mời đội trưởng ngươi đội. Tả bạc đường theo âm nhạc đi hướng sân nhảy ở giữa. Tỉnh nghi tay súng bắn tỉa ở thủy tinh ánh đèn hạ ôn nhu hướng nhất nho nhã thân sĩ. Bạn gái gương mặt ửng đỏ, Minh Nghiêu đốn 2-3 giây, mới lo chính mình tiếp theo vừa rồi nói xong. Ngoặc kép, ân, đi mời, đội trưởng đồng đội, sân nhảy xuất khẩu, Vu, vệ hai gã tuyển thủ rốt cuộc biến mất, lúc gần đi không biết từ chỗ nào toát ra tới một vị u linh người hầu. Hướng về hai người nhợt nhạt khom người, quốc vương khách nhân, thỉnh không cần quên đêm mai 9 điểm hội nghị đại sành. Chờ ngài đến, quốc vương ngợi khen mỗi một vị vì pháp quốc vinh quang mà chiến dũng sĩ, Vu Cẩn ngưng thần nghe. Người hầu lại không có nói thêm, chỉ cung kính thế hai người mở ra đi thông hành lang đại môn. Ngoặc kép, ngài đi thật sớm, nhất định là vũ hội quá mức ầm ĩ. Thỉnh ngài yên tâm, tiếp theo vũ hội, quốc vương chỉ biết mời chân chính quý tộc, u linh xuyên tường mà đi, hình chiếu biến mất ở đi thông sân nhảy kia mặt không tường. Vu Cẩn nhìn nó bóng dáng mở miệng, mời chân chính quý tộc. Tiếp theo chàng vũ hội chuẩn nhập cơ chế biến hẹp, ván thứ nhất cướp được thân phận tạp liền sẽ không bị đào thải. Ván thứ hai, chỉ có quý tộc thân phận mới có thể tiếp tục trò chơi, Vu Cẩn nhanh chóng tính toán. Website quý tộc chỉ chiếm cực tiểu bộ phận, nếu muốn đi tìm tạp, hành lang cách dàn ánh đèn U Amani camera chụp mấy kính liền từ từ bay trở về kính thính. Đại lão thần sắc không rõ nhìn về phía chính mình, Vu Cẩn bỗng nhiên cảnh giác, hướng góc tường chính là co rụt lại, đại não lại lần nữa lăn qua lộn lại, nữ trang, chia tay, nữ trang, lui hàng, nữ trang, vệ thời mở miệng, còn có 2 phút, Vu Cẩn che lại đầu, cái gì, vệ thời, các nàng còn có 2 phút ra tới, Vu Cẩn lập tức bừng tỉnh. Đại lão nói chính là Vera cùng Sở. Vu Cẩn bỗng nhiên bị đè ở camera góc chết, vệ thời lập tức đòi lấy ứng có phúc lợi, người yêu dịu dàng váy dài lộ ra xương quai xanh, vai cánh tay, vì thiếu niên bịt kín một tầng xuất ly quỷ quyệt mị lực. Cùng bình thường hoạt bát lóa mắt bất đồng, lúc này Vu Cẩn giống như là một đạo bị cố tình trang trí nhu nhược vô hại sau khi ăn xong điểm tâm. Ngọt, làm người tưởng không kiêng nể gì nhấm nháp. Đem sâm panh hoa hồng pudding khi dễ đến ở mưa rền gió dữ chung khóc thút thít. Vu Cẩn, ngô ngô ngô, nửa phút, thô ráp bàn tay xuyên qua cuộn lại tóc vàng. Từ thái dương, cổ đến xương quai xanh. Vòng eo, Vu Cẩn khóe mắt đỏ lên. A a a, đừng chạm vào, thận đừng chạm vào. Vu Cẩn ở vệ thời trong lòng ngực phịch phịch, cho hà giận niết thượng đại lão thận. Cường tráng cơ bắp ở hổ khẩu cứng rắn như thiết, vệ thời thanh tuyến khàn khàn, thích, Vu Cẩn, ngoặc kép, một phân nửa, vệ thời đem biểu tình tán loạn Vu Cẩn ấn hạ khởi động lại. Ta muốn thay quần áo, ta muốn thay quần áo, Vu Cẩn máy móc lặp lại, vệ thời gật đầu, hảo, quay đầu lại đem cái này quần áo mua tới, Vu Cẩn thay đổi một đoạn trình tự tuần hoàn. Không mua, không mua, không mua. Phía sau, từ sân nhảy ra tới đại môn lại lần nữa rộng mở. Sở Sở dẫn theo tiểu váy tung tăng nhảy nhót theo ở phía sau. Vera bước nhanh đi ở phía trước, nhìn đến idol rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. 4 người tiểu đội hội hợp, Vu Cẩn đẩy ra hành lang đại môn. Gió lạnh chung rốt cuộc thanh tình, cùng tới khi bất đồng. U ám hành lang lúc này đèn đuốc sáng trưng, nơi xa ẩn ẩn có bước chân. Phó bản tiến độ nhanh hơn, Vu Cẩn hướng 3 vị đồng đội giải thích. Vừa rồi vũ hội, kính thính ngoại cơ quan may lại. Chúng ta muốn cướp đến ít nhất 2 chương quý tộc thẻ bài mới có thể bảo đảm 2 đội đồng thời. Thăng cấp, tiếng bước chân đến gần. Mấy người đồng thời nhìn về phía hành lang. 3 lượng u linh thị nữ hấp tấp đi tới. Biểu tình chua ngoa chán ghét. Nàng, làm bẩn hoàng thất bình dân. Nếu ta là quốc vương. 10 năm trước liền sẽ đem nàng đuổi ra Versailles, ngoặc kép, ta chỉ có thể từ trên người nàng ngửi được Paris phố phường mùi cá. Thượng đế A, làm nước Pháp hổ thẹn tình phụ, bọn thị nữ nghênh diện đụng phải đi tuốt đàng trước mặt vệ thời. Đột nhiên sửng sốt, đang xem thanh vệ thời trang phục sau lập tức khom mình hành lễ. Trong đó một vị còn gương mặt ửng đỏ, Vu Cẩn cảm khái, này AI viết thật tốt. Còn lại 2 người tầm mắt ngăn không được ngắm hướng Vu Cẩn. Lại là tò mò lại là hưng phấn. Vu Cẩn rõ ràng từ giữa phân biệt trừ bỏ ăn dưa ánh mắt. Thị nữ ở hành lang một khắc sườn biến mất. U Linh hiện thân. Vera ngạc nhiên mở miệng. Vu Cẩn gật đầu. Các nàng có thể thấy chúng ta. Chúng ta cũng có thể thấy các nàng. Lúc này đã cùng Thúy An Nông cung U Linh sự kiện hoàn toàn. Nhất trí. Tuyển thủ không hề ở mười mấy thế kỷ sau đánh rơi Versailles trong cung truy tìm truyền thuyết, mà là hãm sâu lịch sử bản thân. Hết chương.